Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1983, thần hồn trở về cơ thể. Nhưng mà Thanh Hoan ánh mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ, lắc mình ngăn lại hắn, lạnh nhạt nói, Lệ Quân, ngươi đối thủ là ta. Thanh Hoan, ngươi tên khốn kiếp đang làm gì? Lại có thể đưa tới đương thời trọng đồng người. Ngươi muốn chỉnh cái địa phủ cũng vì ngươi chôn theo sao? Lệ Quân gầm thét giống giận, đối với Thanh Hoan đánh giết đi. Thanh Hoan lạnh lùng nói, bên trong sông Vong Xuyên lừa dối nhốt ta vạn năm, ngươi địa phủ luân hồi bất quá là một cái lừa dối người đời trò lừa bịp, toàn bộ bị san bằng mới phải. Thanh Hoan vừa nói ra một sự thật, toàn bộ địa phủ chính là một cái trò lừa bịp, tụ tập những thần kia hồn tới luân hồi. Kết quả là vì cái gì? Mục đích cái gì? Không người nào có thể biết. Nhưng Thanh Hoan và địa phủ làm khó dễ, rõ ràng cho thấy người bị hại. Nhưng mà địa phủ như vậy thật lớn, nếu thật là một cái trò lừa bịp, kia người phía sau màn nên có đáng sợ dường nào? Giờ phút này, Lệ Quân bị ngăn lại, Hạ Vũ không cố kỵ nữa, đại khai sát giới, đem bầu trời trên dưới 100 người, toàn bộ tàn sát không còn một mống. Đại tướng quân phủ 72 khách khanh, không người có thể ngăn lại Hạ Vũ, bị giết chạy đã chạy. Lệ Quân con thứ ba, càng bị đánh hồn phi phách tán, trong đó còn có 4 cái nhi tử, toàn bộ bị tru diệt. Lệ Quân bảo giống giận, sống chết không trốn thoát Thanh Hoan dây dưa. Nhưng mà dưới quyền 300 triệu âm binh đều bị tập trung tới, đem chỗ tòa này trọng thành thành nước chảy không lọt. Bên ngoài khắp nơi là rậm rạp chằng chịt âm binh, người mặc chiến giáp, tay cầm chiến đao trường mâu, ánh mắt lạnh lùng. Lệ Quân gầm thét, cho ta bắn tên. Bên trong tòa thành này bất kỳ sinh linh không cho phép thả qua, vì con ta đền mạng. Không ngừng chạy tới âm binh cùng kêu lên đáp lại, thay vào đó là đầy trời mũi tên vũ từ trên bầu trời bắn rơi xuống, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ là điểm đen. Hạ Vũ tạo ra lãnh vực, tất cả mũi tên vũ không cách nào gần người. Đồng Huyễn Nhi mặt đẹp trắng bệch, không có gặp qua loại chiến trận này, có chút sợ ngây người. Hạ Vũ quát khẽ, sư tỷ, theo sát chân ta, ta mang ngươi đánh ra. Nhiều lính như vậy, như thế nào đánh ra à? Đồng Huyễn Nhi nhìn bên ngoài thành, vô biên vô tận màu đen phương trận, khắp nơi là âm binh. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, phảng phất có một đoàn chiến hỏa đang cháy. Ở trên chiến trường, Hạ Vũ cho tới bây giờ đều là bất bại chiến thần, sẽ không bỏ rơi, thà chết trận, vậy sẽ không bỏ rơi chống lại hoặc là đầu hàng. Thanh Hoan ngưỡng mặt thét dài, nói, ha ha, họa loạn rốt cuộc lần nữa dậy rồi. 300 triệu âm binh thì như thế nào? Một lần kia trọng đồng dịch tả địa phủ, giết âm binh thấp hơn số này, cái này nhất thế kịch hay vừa mới bắt đầu? Đi, theo ta cùng nhau đánh ra. Hạ Vũ xoay người níu lại Thanh Hoan, mang hắn cùng nhau đánh ra. Thanh Hoan gật đầu nói, được, cùng đi, liền cùng nhau đánh ra. Giết! Hạ Vũ chiến ý hở hiện lên, xông vào từ bên ngoài âm binh bên trên, sau lưng mở ra liệt thiên ma điệp vây cánh, xông vào trong đám người. Đầy trời bông tuyết rơi chậm chậm, ngay tức thì băng phong cửu vạn lý, vô số âm binh bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Thay vào đó là phong xương như đao, thu cắt âm binh sinh mạng, một bụi thanh liên cắm rễ trong hư không, nhẹ nhàng chập chờn, mang đi mấy trăm ngàn âm binh sinh linh, đem nghiền thành phấn vụn. Cái này cùng khủng bố công kích hoàn toàn mở ra, chính là Thanh Hoan và Đồng Huyễn Nhi cũng không dám quá đáng đến gần, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Hôm nay Hạ Vũ cả người chiến lực toàn diện bùng nổ,